Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, viện thủ. Tần Phong bên này vừa mới cúp điện thoại, Phạm Hồng Tiệm liền triệt để bạo phát, trực tiếp đem trong tay một cái chén nước hung hăng quẳng xuống đất. Tức giận nói, lão đại, đám này tôn tử cũng quá khi dễ người. Tìm đến Tử Dương Sơn Trang hỗ trợ cũng liền thôi, lại còn muốn hiện trường vây xem chúng ta thương gia, quả thực là bỉ ổi vô sỉ tới cực điểm. Nhìn thấy Phạm Hồng Tiệm quẳng cái chén, Gia Cát Cường bĩu môi nói, ta nói là bàn tử a, ngươi đây là cái gì thói quen nha, làm sao động một chút lại quẳng cái chén. Bàn tử đắc ý nói, không biết đi. Đây là ta cùng Tần Phong lão đại học. Tần Phong lão sinh viên năm nhất khí liền ưa thích quảng cái chén. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, mặc kệ là trong nhà vẫn là trong phòng làm việc, Tần Phong lão đại trung quy tại trong ngăn tủ bày rất nhiều giống như đúc cái chén. Đây đều là vì quảng cái chén thời điểm hào hào thoải mái đem mục tiêu mà chuẩn bị. Liền cùng quảng chén rượu là một dạng đạo lý. Uống rượu xong nâng cốc chén một ném, cái kia hào khí sức mạnh liền đi ra. Tức giận cũng giống như thế, uống miếng nước đem chén nước vung, gọi là một cái thoải mái. Gia Cát Cường nhất thời im lặng, Phạm Hồng Tiệm nhìn về phía Tần Phong mà hỏi, lão đại, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Thật chẳng lẽ liền mặc cho Đường Vân Đào bọn họ cha và con gái đến quan sát sao? Tần Phong trầm ngâm sau một lát, chậm rãi nói, bọn họ muốn nhìn thì để cho bọn họ nhìn đi, cho bọn hắn một đài không thể network camera HD, để bọn hắn thỏa thích đập đi, có lẽ chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn họ chính thức thoải mái đem. Phạm Hồng Tiệm biểu lộ có chút khó coi, lão đại, ngươi cũng quá lớn độ đi, còn để bọn hắn chụp ảnh. Dạng này lên sẽ không tiết lộ chúng ta buôn bán cơ mật. Tần Phong cười, chờ chúng ta lần này thương gia kết thúc, cũng không có cái gì buôn bán cơ mật có thể nói. Cho nên tiết không để lộ bí mật không quan trọng, về phần nói hắn cuối cùng nhìn thấy kết quả là cái gì. Ta cho rằng chúng ta cũng không cần quá mức xoắn xuýt, bởi vì chúng ta chưa hẳn liền thật hội thua bởi bọn hắn. Tuy nhiên Tử Dương Sơn Trang thực lực hùng hậu, nhưng là không nên quên một điểm. Chúng ta bên này chí ít có một nửa thao bàn thủ rất có thể hội tham gia ngày mai hành động. Tử Dương Sơn Trang mặc dù rất có thực lực, nhưng là hắn cũng không có khả năng tìm tới mỗi một cái trong diễn đàn tài khoản chỗ đối ứng thao. Bàn thủ thực tế phương thức liên lạc, có thể tìm tới một nửa nhi đã coi như là so sánh châu. Cho nên, chúng ta vẫn là có cơ hội. Giờ này khắc này, ban đầu ở Tần Phong cùng Đường Mạt Lộ thời điểm cấp cho Tần Phong ba cái ức Tào Quốc Minh cùng Hà Tây tỉnh Hoa Cường tập đoàn chủ tịch Vương Chính Phi cùng với khác mấy cái cùng Tần Phong quan hệ. Không tệ Hà Tây tỉnh giới kinh doanh lão đại ngồi tại Hồng Nho trong quán trà lẳng lặng uống trà. Vương Chính Phi nhìn về phía Tào Quốc Minh nói. Lão Tào, ngươi cùng Tần Phong liên hệ so sánh mật thiết, Tần Phong bên kia hiện tại cục thế như thế nào? Tào Quốc Minh cười khổ nói, Vương Tổng, ta trước đây không lâu mới vừa cùng Tần Phong thông qua điện thoại. Tần Phong nói cho ta biết mà nói, ban đầu bọn họ cùng Tường Vân tập đoàn ở giữa trận này đọ sức một mực ở vào hạ phong. Nhưng là Tần Phong đột nhiên lộ ra hắn thân phận chân thật. Cũng chính là mấy năm trước đó đã từng ngang dọc thị trường chứng khoán chưa có địch thủ tài chính. Thiên tài thiên lang, Vương Chính Phi lúc ấy liền trừng to mắt. Tần Phong cũng là cái kia thiên lang. Không muốn khoa trương như vậy chứ. Một cái đường đường thiên lang vậy mà chạy đến Tiết Trấn Cường nơi đó từ lớn nhất cơ sở tiêu thụ. Làm lên, hắn đồ cái gì nha? Tào Quốc Minh nói. Nghe theo trước Đường Vân Đào bước đi Tần Phong thời điểm tán vải tin tức nhìn. Tần Phong sở dĩ chạy đến Tiết thị tập đoàn từ cơ sở làm lên vì là Tiết Chấn Cường trong tay khốn kiếp Đức Kinh sách cổ. Nghe nói cái này sách cổ quan hệ đến năm đó Nguyên Triều rút lui thời điểm còn sót lại đại lượng bảo tàng. Nguyên Triều bảo tàng thật giả tuy nhiên không thể nào phán đoán. Nhưng là Tần Phong đạt được khốn kiếp Đức Kinh đoán chừng hẳn là có cực lớn có độ tin cậy. Vương, Chính Phi mới chợt hiểu ra, cười khổ nói, trách không được Tần Phong tiểu tử này ta thấy thế nào làm sao ưu tú. Nguyên lai tiểu tử này thật đúng là không phải một người đơn giản vật. Lại là một cái tài chính kỳ tài. Lão Tào, lần này ngươi chào hỏi chúng ta tới cần làm chuyện gì? Tào Quốc Minh nói, các vị, lần này ta triệu tập mọi người tới người nếu là bởi vì mọi người cùng Tần Phong quan hệ đều rất tốt. Mà lại Tần Phong người trẻ tuổi này tuy nhiên tính cách so sánh quật cường. Làm việc so sánh cấp tiến. Nhưng là, người lại là một người tốt. Ta không bình thường thưởng thức người trẻ tuổi này. Cho nên ta hy vọng mọi người có thể tại Tần Phong nguy cấp nhất thời điểm giúp hắn một chút. Vương, Chính Phi sững sờ, trong đó gặp được nguy hiểm không? Tào Quốc Minh gật đầu. Ban đầu Tần Phong lộ ra thiên lang thân phận về sau. Lập tức ở thao bàn thủ diễn đàn phát một cái thiệp. Hô hào hắn trước kia chút thao bàn thủ các huynh đệ giúp hắn vào ngày mai đánh lén Tường Vân tập. Đoàn nắm giữ mấy cái cổ phiếu. Không để bọn hắn cướp bóc tán hộ người chơi cổ phiếu âm mưu đạt được. Những này thao bàn thủ tất cả đều đáp ứng. Nếu như dựa theo bình thường tiết tấu tiến hành tiếp. Ngày mai vừa mở bàn. Tường Vân tập đoàn sụp đổ sắp đến. Nhưng là Tần Phong không nghĩ tới. Ta cũng không nghĩ tới. Ta đoán chừng các người càng sẽ không nghĩ tới. Tử Dương Sơn Trang cái này thần bí quái vật khổng lồ đột nhiên xuất thủ. Vừa ra tay liền thuyết phục gần một nửa thao bàn thủ không đi tham gia ngày mai săn bắn Đường Vân. Đào hành động, nghe được Tử Dương Sơn Trang cái tên này. Các vị đang ngồi ở đây lão đại sắc mặt tất cả đều một lần. Bởi vì cái này tên tại giới tài chính liền mang ý nghĩa một cái siêu cấp thế lực bá chủ thân ảnh. Không người nào nguyện ý đắc tội cái này siêu cấp thế lực bá chủ. Không chỉ là bởi vì bọn hắn thần bí, lớn nhất trọng nếu là bởi vì cái này siêu cấp thế lực bá chủ làm ra qua mỗi một cái hạng mục đều. Chưa từng bị thua, bị bọn họ đối tượng công kích tất cả đều thê thảm vô cùng. Vương Chính Phi ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn. Tự lẩm bẩm, Tử Dương Sơn Trang, lại là Tử Dương Sơn Trang. Đánh mấy lần về sau. Vương Chính Phi chợt vỗ bàn một cái nói, không phải liền là Tử Dương Sơn Trang à, chẳng lẽ hắn còn dám đại thủ bút đầu nhập hay sao? Như vậy đi, ta Vương Chính Phi cầm 100 ước đi ra ủng hộ Tần Phong. Ta cũng không tin, chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, còn có thể bại bởi Tử Dương Sơn Trang không thành. Tử Dương Sơn Trang còn dám đại quy mô vận dụng đầu tư bên ngoài đến cướp bóc chúng ta Hoa Hạ thị. Trường chứng khoán tiền tài không thành. Vài người khác nghe thấy lời ấy toàn đều thất kinh. Tuy nhiên bọn họ biết Vương Chính Phi công ty tiền mặt chảy phi thường cường đại. Nhưng 100 ức cũng không phải số lượng nhỏ. Vương Chính Phi vậy mà mới mở miệng liền nhiều tiền như vậy. Cái này đủ để chứng minh Vương Chính Phi đối Tần Phong thưởng thức trình độ. Tào Quốc Minh trầm ngâm một lát. Ta không có Vương Tổng có tiền như vậy. Nhưng là lần này, ta quyết định hung hăng đánh cược một lần. Ta đã đem chúng ta dưới cờ một số sản nghiệp thế chấp ra ngoài. Hết thảy gom góp 50 ức tiền tài. Ta tin tưởng Tần Phong. Mọi người khác nhìn thấy hai vị này lão đại tất cả đều tỏ thái độ. Bọn họ cũng nhao nhao tỏ thái độ ủng hộ kim ngạch từ 1-2 cái ước đến hơn 10 ước không giống nhau. Cuối cùng cứ thế mà tập hợp đến 280 ước. Vương Chính Phi đối Tào Quốc Minh nói, Lão Tào, ngươi cùng Tần Phong nói một chút, ngày mai số tiền kia sẽ tại bắt đầu phiên giao dịch trước đó đánh vào đến hắn chỉ định trong chương. Mục, bảo đảm hắn có thể cùng Tường Vân tập đoàn đụng một cái. Tào Quốc Minh liếc nhìn mọi người liếc một chút nói, các vị, xem ra mọi người đối Tần Phong tiểu gia hỏa này thật đúng là ưu ái có thừa. Những tiền này cũng không phải số lượng nhỏ, ta tin tưởng đối các vị tới nói cũng không thoải mái. Mọi người cũng dám bốc lên lớn như vậy mạo hiểm đến ủng hộ Tần Phong. Ta cũng không nhiều lời. Ở chỗ này ta đại biểu Tần Phong hướng mọi người ngỏ ý cảm ơn. Tần Phong tiểu gia hỏa này tính khí bản tính mọi người đều biết. Dù là gặp được lại lớn khó khăn, chỉ cần chúng ta không hỏi, hắn cũng sẽ không cùng mọi người mà nói, mà lại hắn cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện mở miệng cầu người. Mà đây chính là ta thưởng thức nhất Tần Phong một điểm. Làm Tần Phong tiếp vào Tào Quốc Minh gọi điện thoại tới thời điểm, trong lòng bọn họ ấm áp. Hắn không nghĩ tới, chính mình chỉ là đơn giản cùng Tào Quốc Minh phát vài câu bực tức, phát tiết một chút trong lòng mình đối Tử Dương trong núi phẫn nộ. Mà Tào Quốc Minh vậy mà tại ngắn như vậy thời điểm liền giúp mình gom góp đến nhiều như vậy tiền tài. Tần Phong hít một hơi thật sâu. Tào Tổng, dư thừa lời nói ta cũng liền không nói nhiều. Bởi vì ta tin tưởng dùng hai chữ cảm tạ để diễn tả ta đối với ngươi giờ này khắc này tâm tình thật. Sự là quá không cho phép đích thật. Hy vọng ngày mai bắt đầu phiên giao dịch về sau kết quả sẽ không để cho mọi người thất vọng. Nếu như ta may mắn thắng, ta cũng sẽ không để mọi người thất vọng. Tần Phong không bình thường rõ ràng. Giờ này khắc này Vương Chính Phi bọn họ những này lão tiền bối xuất ra nhiều như vậy tiền tài đến giúp đỡ chính mình, phần nhân tình này đến cùng lớn bao nhiêu. Bởi vì lần này có Tử Dương Sơn Trang ra mặt trợ giúp Tần Phong chẳng khác nào cùng Tử Dương Sơn Trang đối nghịch. Theo trên giang hồ nghe đồn, nhưng phàm là trợ giúp Tử Dương Sơn Trang đối thủ người đều sẽ nhận Tử Dương Sơn Trang tàn nhẫn trả thù. Ngày thứ hai buổi sáng 8 giờ, Đường Vân Đào cùng Đường Phỉ Phỉ ngồi hào hoa xe hơi đi vào Tần Phong bọn họ thương ra cửa trụ sở. Môn vệ hướng Tần Phong xin chỉ thị về sau đem bọn nó bỏ vào. Đường thị cha và con gái đi vào thương gia khu vực cửa chính trước lầu. Có công tác nhân viên đem bọn hắn trực tiếp dẫn tới thương gia đại sảnh. Giờ phút này, thương gia trong đại sảnh rất nhiều công tác nhân viên đều đã vào vị trí của mình. Tần Phong cười mỉm đứng tại cửa ra vào nghênh đón hai người. Tần Phong từ tốn nói, Đường Tổng, cha con các người hai người thật đúng là đủ tâm lớn. Kịch liệt như thế giao phong phía dưới, các người vậy mà không đi chính mình thương gia đại sảnh nhìn chăm chăm. Ngược lại chạy đến ta bên này đến đứng ngoài quan sát. Chẳng lẽ người liền không sợ thua thương tích đầy mình sao? Đường Vân Đào ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đến tột cùng ai sẽ thua? Người trong lòng hiểu rõ. Trong nội tâm của ta cũng nắm chắc. Có lẽ mọi người quan điểm khác biệt. Nhưng là ta tin tưởng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, sở hữu mưu quỷ kế đều là vô dụng. Chỉ có thực lực cường đại mới là vĩnh hằng người thắng gen. Tần Phong cười, Đường Tổng, không biết ngươi nghe nói chưa nghe nói qua một câu. Tại trên thương trường, âm hiểm gian trá dùng bất cứ thủ đoạn nào có lẽ có thể cho ngươi đạt được nhất thời. Nhưng tuyệt đối sẽ không đạt được cả đời. Chỉ có chú trọng thành tín, công bình giao dịch mới có thể thông hành thiên hạ. Đường Vân Đào khinh thường cười. Tần Phong, nhớ năm đó ta ngang dọc cửa hàng thời điểm, ngươi hẳn là còn không có xuất sinh đâu. Những này đơn giản nói lý cũng không cần ngươi đến dạy ta. Chúng ta hôm nay tới liền là muốn tận mắt chứng kiến một chút. Ngươi cùng ngươi Phong mang tất lộ tập đoàn cùng tập đoàn dưới cờ Hồng Phong đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn. Đến cùng là thế nào ầm vang ngã xuống. Tần Phong mỉm cười. Tốt. Đã như vậy, vậy liền làm phiền các ngươi dựa theo chúng ta trước đó ước định. Giao ra các ngươi công cụ truyền tin. Đường Vân Đào cùng Đường Phỉ Phỉ rất sảng khoái. Giao ra công cụ truyền tin về sau, liền rất lợi hại yên tĩnh ngồi ở một bên. Mà lúc này đây, có bốn tên thân thể khỏe mạnh bảo an đồng dạng chuyển bốn thanh cái ghế ngồi tại hai cha con chung quanh. Nhìn thấy Tần Phong loại này bố trí, Đường Vân Đào khinh thường cười. Tần Phong, đối tại hai người chúng ta có cần phải huy động nhân lực sao? Tần Phong lạnh lùng nói, đối với tiểu nhân, ta luôn luôn là trước tiểu nhân sau quân tử. Đường Vân Đào bĩu môi, thời gian bay chảy mà qua, bắt đầu phiên giao dịch thời gian đến, vừa mới bắt đầu phiên giao dịch, Đường Vân Đào nắm giữ này 6 con cổ phiếu liền điên cuồng sóng gió nổi lên. Đường Vân Đào nhìn lấy nổi sóng chập trùng ca dây, biểu lộ 10 phần bình tĩnh, những này ca dây hắn thấy liền giống như từng cái rung động lòng người thanh âm. Gánh chịu lấy hắn chơi ngã Tần Phong mộng tưởng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.